Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, giết Trần Vũ, Vương Công Tử, ngươi hiện tại kiếm pháp, chính là thiếu hụt sinh tử thực chiến. Này yêu vụ sơn mạch chính là khối bảo địa, mượn yêu thú lực, nhiều hơn thực chiến, có thể tăng lên kiếm pháp của ngươi, ngưng cố không gian trong. Chỉ có Ninh Giang thanh âm rằng giặc vang lên, làm sao ngươi sẽ đến yêu vụ sơn mạch? Hắn hỏi một câu, tới không ngừng ta, còn có Gia Gia cùng 12 kim vệ, Liễu Hiến Ngọc từ không giấu giếm. Chúng ta phát hiện Thiết Tỳ Yêu Viên tung tích, Gia Gia cùng 12 kim vệ đang đuổi giết hắn. Bất quá này yêu thú xảo trá khó dây dưa, chung quanh ẩn núp, muốn đem hắn tìm được giết chết, sợ rằng còn muốn mấy ngày thời gian. Thiết Tỳ Yêu Viên, Tiên Thiên Đỉnh Phong yêu thú, Ninh Giang muốn luyện đan trong dược. Phiền toái nhất tài liệu chính là Thiết Tỳ Yêu Viên yêu hạch. Giết này Thiết Tỳ Yêu Viên, Liễu Hiến Ngọc thực lực cũng giúp không được bận rộn, cho nên một mình hành động, thì ra là như vậy. Chờ đồ vật đủ, tới tìm ta đi, ta tùy thời có thể luyện đan. Nói liền nói tới đây, ta còn có chuyện, đi trước một bước, hắn luôn luôn như thế. Nói đi liền đi, gặp rời đi, Liễu Hiến Ngọc cũng không ở lại lâu. Sinh tử thực chiến, nàng cũng cảm giác được mình thiếu hụt này phương diện đồ vật. Liễu tiểu thư, Chu Lăng Vi bỗng nhiên gọi lại Liễu Hiến Ngọc. Có chuyện gì sao? Liễu Hiến Ngọc hỏi, ta không rõ, lấy Liễu tiểu thư thực lực, tại sao muốn hướng hắn học tập kiếm pháp? Ngươi là dĩ thân ngự kiếm kiếm đạo thiên tài, ở Lạc Dương Thành có thể chỉ điểm ngươi kiếm pháp, cũng chỉ có Văn Hàn Thành tiền bối đi. Chu Lăng Vi nghĩ mãi không thông. Ninh Giang tuổi còn trẻ, tại sao phải có thể giáo Liễu Hiến Ngọc kiếm pháp? Ngươi giải Ninh tiên sinh sao? Liễu Hiến Ngọc hỏi ngược lại. Chu Lăng Vi sửng sốt, chợt nói, ta có lẽ không phải rất hiểu rõ hắn, nhưng hắn đã nói một ít lời, tiết lộ hắn cuồng vọng. Hắn nói dùng không được bao lâu, hắn sẽ quân lâm Lạc Dương, hoành áp Lạc Dương thế hệ trẻ tuổi. Hoành áp Lạc Dương thế hệ trẻ tuổi. Đại biểu Liễu Hiến Ngọc cũng muốn bị Ninh Giang áp chế. Mỗi một thiên tài, cũng là kiêu ngạo, thân là thiên tài Liễu Hiến Ngọc, nghe được như vậy mà nói, sẽ có như thế nào phản ứng? Này rất cuồng vọng sao? Liễu Hiến Ngọc bình tĩnh một câu nói, để cho Chu Lăng Vi tại chỗ ngơ ngẩn. Này khởi không phải nói, Liễu Hiến Ngọc nhận đồng Ninh Giang mà nói. Chu Lăng Vi chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói. Hắn đã nói mà nói không chỉ như vậy, hắn còn nói Văn Hàn Thành tiền bối cùng kiếm vương Sở Bạch qua quyết bình thường. Cửu đại công tử, cũng không đáng giá nhắc tới, hắn thật đã nói như vậy mà nói. Đã nói, cái này Liễu tiểu thư là không phải cũng cảm thấy hắn quá cuồng vọng, vậy cũng không có gì. Hắn quả thật có tư cách này nói lời như thế, Liễu Hiến Ngọc hời hợt cắt đứt. Chu Lăng Vi hai tròng mắt trong nháy mắt trợn to, mặt tràn đầy bất khả tư nghị, nàng cơ hồ muốn cảm thấy Liễu Hiến Ngọc là điên rồi. Văn Hàn Thành, Sở Bạch, cửu đại công tử, từng người cũng là danh chấn thanh vân người, Liễu Hiến Ngọc lại còn nói Ninh Giang có tư cách này. Ta biết ngươi không có thể hiểu được, không thể hiểu, đem Chu Lăng Vi bất khả tư nghị vẻ mặt thu vào đáy mắt. Liễu Hiến Ngọc thản nhiên nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi đối với hắn hiểu rõ quá ít, nếu như ngươi giải hắn, liền sẽ minh bạch hắn theo lời hết thảy cũng không phải là cái gì cuồng ngôn, nhiều lời vô ích. 15 tháng 1, hàng năm tụ hội, bản thân mình sẽ thấy biểu hiện của hắn, dứt lời. Liễu Hiến Ngọc xoay người rời đi, hàng năm tụ hội, tốt, tốt, ta nhất định sẽ đi xem, đến lúc đó liền sẽ biết. Đến tột cùng là ta sai lầm rồi, chính là Liễu Hiến Ngọc ngươi điên rồi, Chu Lăng Vi mắt lộ ra kiên định. Nàng thừa nhận Ninh Giang rất mạnh, mạnh đến quét ngang đông đảo thập kiệt dự khuyết người, bị gọi là bạch đầu quỷ. Nhưng muốn hoành áp Lạc Dương thế hệ trẻ tuổi, nàng vẫn không tin, tỷ tỷ, ngươi tại sao luôn là muốn chất vấn Ninh Đại Ca? Ninh Đại Ca đã cứu chúng ta hai lần, về tình về lý. Chúng ta cũng nên cảm kích hắn không phải sao? Chu Sở Sở bất mãn nói. Chu Lăng Vi ngẩn ngơ. Đúng vậy à, nàng tại sao luôn là muốn chất vấn Ninh Giang? Nàng cũng không nói ra, trong lòng mình đến tột cùng là một loại như thế nào cảm xúc? Có lẽ, là bởi vì nàng từng nói qua, nếu là Ninh Giang thật có thể hoành áp Lạc Dương thế hệ trẻ tuổi. Nàng liền cho Ninh Giang làm thị nữ, vì vậy, trong nội tâm nàng quật cường không chịu thua đi. Trần Vũ tiền bối, ngươi thân là tiên thiên cảnh cường giả, khi dễ mấy người chúng ta tiểu bối, không cảm thấy có nhục thân phận sao? Trong rừng rậm, một nhóm 6 người sắc mặt xanh mét, Trần Vũ cười lạnh một tiếng, có nhục thân phận, võ giả thế giới, nhược nhục cường thực, người mạnh là vua, đạo lý này các ngươi vẫn chưa rõ sao? Đừng nói nhảm, đem thượng phẩm bảo khí giao ra đây. Ta không làm khó dễ các ngươi, nghe vậy. 6 người mặt lộ vẻ giãy giụa. Chuôi này thượng phẩm bảo khí, là một thanh búa, bọn họ vì nhận được vật này. Bất chấp cửu tử nhất sanh nguy hiểm mà ni không nghĩ tới. Mới vừa nhận được vật này không lâu, đã bị Trần Vũ để ý. Trần Vũ người này, ở yêu vụ sơn mạch xú danh rõ ràng. Thường xuyên đánh cướp tu vi kém võ giả. Dĩ nhiên, Trần Vũ cũng không ngu xuẩn. Hắn cũng là chọn không có bối cảnh võ giả hạ thủ. Trần Vũ tiền bối, kính xin dơ cao đánh khẽ một lần, câm miệng, Trần Vũ sắc mặt trầm xuống. Ta cũng không muốn với các ngươi nói nhảm, vẫn là đem các ngươi giết bớt việc ầm. Cương khí bạo kêu, Trần Vũ một trưởng đánh ra, tiên thiên cương khí giống như một khối thiết bàn. Hướng 6 người phách quá khứ, hắn thường ở yêu vụ sơn mạch hoạt động, lòng dạ độc ác quen, tuyệt không phải tâm từ thủ nhuyễn hạng người. Phanh, một tiếng vang thật lớn, 6 người bay rớt ra ngoài, trong miệng hộc máu, bọn họ bất quá là bình thường hậu thiên cảnh võ giả. Cho dù liên thủ, cũng xa xa không phải Trần Vũ đối thủ, liều mạng với ngươi, 6 người trong mắt máu đỏ, vô cùng phẫn nộ. Chỉ bằng các ngươi, Trần Vũ giễu cợt, Trần Vũ, ngươi nói một chút cũng không tệ. Cái thế giới này, nhược nhục cường thực đột nhiên, trong rừng một đạo thanh âm truyền ra, rất trong sáng, như suối nước róc rách, nhưng cái này nhược nhục cường thực thế giới, có người lựa chọn lấy mạnh hiếp yếu, hoành hành ngang ngược, nhưng cũng có người lựa chọn hành hiệp trượng nghĩa, bênh vực kẻ yếu, hai con đường. Một thiện một ác, nhất tránh nhất phản, thiện ác cuối cùng có báo. Thiên đạo tốt luân hồi, ngươi thích làm ác, có nghĩ tới hay không sẽ có báo ứng. Ninh Giang chậm rãi đi ra, là ngươi lại theo yêu vụ bên trong chạy ra. Trần Vũ mở trừng hai mắt. Khinh thường nói, báo ứng, ta mới không tin này một bộ, không nghĩ tới ngươi còn dám ra hiện ở trước mặt ta. Hôm nay ta xem ngươi còn có thể hướng trốn chỗ nào, đang khi nói chuyện. Thân thể của hắn chợt bổ nhào về phía trước, như ưng đánh trường không. Phi điểu quăng rừng, nhanh chóng hướng Ninh Giang mà đến. Hắn được chứng kiến Ninh Giang thân pháp, vì vậy chủ động phóng. Sợ bị Ninh Giang lần thứ hai chạy trốn. Ninh Giang ống tay áo bồng bềnh, thân hình thẳng tắp như kiếm mani, ta có một kiếm. Chuyên giết ác đồ, Ninh Giang khẽ nói, chậm rãi phun ra bát tự, một kiếm nơi tay, tận diệt thiên hạ chuyện bất bình, đây chính là hắn kiếm đạo. Hắn giơ lên tay phải, đang ở Trần Vũ nhào tới phụ cận thời điểm mân ni, xoẹt. Phảng phất một đạo thanh sắc tia chớp hiện lên, cả phiến không gian chợt một thanh, một đạo dài 3 tấc màu xanh kiếm quang theo hắn tay phải trong tay áo nổ bắn ra. Một kiếm này, có thể giết tiên thiên. Phốc suy, kiếm quang như tia chớp, chợt lóe qua, dễ dàng xỏ xuyên qua Trần Vũ cổ họng. Trần Vũ trong mắt tràn đầy không dám tin. Ngươi nhìn, đây chính là báo ứng. Thiên không giết ngươi, từ có người khác tới giết ngươi, Ninh Giang giọng nói nước trong một loại. Vương công tử, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Vũ đứt quãng, mồm miệng không rõ nói xong một câu nói kia. Trong mắt sinh cơ nhanh chóng biến mất, trên mặt hắn có hối hận, không hề cam, trước khi chết, hắn cũng không biết Ninh Giang là làm sao giết hắn. Đa tạ, 6 người nhìn thấy chết đi Trần Vũ, trong lòng rung động đồng thời, cũng đúng Ninh Giang cảm kích chí cực, nếu không phải Ninh Giang xuất thủ, bọn họ hôm nay liền muốn hữu tử vô sanh, này Trần Vũ vừa chết, cả yêu vụ sơn mạch không biết bao nhiêu người muốn cảm thấy cao hứng. Quá khứ nhiều năm qua, Trần Vũ nhưng là cướp bóc không ít người. Bất quá Trần Vũ nói Vương công tử là ai? Một người nghi ngờ, họ Vương, hơn nữa có thể làm cho Trần Vũ lấy công tử tương xứng. Như thế tôn trọng, sợ rằng chỉ có nhất lưu hào môn Vương gia cái kia hai vị, một vị tương đối lớn tuổi hơn lão thành. Thanh niên đạo, nhất thời, mấy người khác thần sắc biến đổi. Ta nhớ ra rồi, năm trước Trần Vũ thật giống như đắc tội Lạc Dương thành một cái nhị lưu gia tộc. Kia nhị lưu gia tộc xuất động hai vị tiên thiên cảnh trung kỳ cường giả giết hắn. Cuối cùng nhưng không giải quyết được gì. Chẳng lẽ là, người này nói cũng không nói gì đi xuống. Nếu như là thật, như vậy hết thảy liền quá kinh người. Trần Vũ sau lưng, là nhất lưu hào môn người của Vương gia. Như vậy một thiết tưởng, cũng có thể giải thích tại sao Trần Vũ làm nhiều việc ác. Lại có thể vẫn tiêu dao tự tại. Công tử hôm nay đã cứu ta chờ 6 người. Bọn ta vô cùng cảm kích. Chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ vì công tử giữ bí mật. Lão thành thanh niên vội vàng hướng Ninh Giang đạo. Không quan trọng, vô luận là người nào, nghĩ muốn trả thù ta. Mặc dù tới là được, Ninh Giang hời hợt lưu lại những lời này. Xoay người rời đi, đồng thời, hắn cầm đi Trần Vũ chữ vật giới chỉ. Ở Trần Vũ trong giới chỉ tìm tòi một chút, Ninh Giang lại chỉ phát hiện một vạn da mặt nguyên thạch. Cùng với một chút bí tịch đan dược, thú vị, Trần Vũ hàng năm ở yêu vụ sơn mạch đánh cướp võ giả. Trên người thế nhưng chỉ có hơn một vạn nguyên thạch, xem ra hắn lấy được phần lớn đồ vật, cũng cho sau lưng Vương công tử, Ninh Giang tâm linh thông thấu. Thêm chút suy tư, sẽ hiểu bên trong lợi hại quan hệ. Vương gia mặc dù quật khởi làm nhất lưu hào môn, nhưng nội tình không đủ, ngay cả con đại hình nguyên thạch quáng mạch cũng không có. Còn muốn đi đoạt Liễu gia đại hình quáng mạch, mà võ giả tu luyện, mua đan dược bảo khí, cũng cần dùng đến đáng kể nguyên thạch. Vị này Vương công tử, chỉ sợ là cảm giác mình tài nguyên không đủ, mà bản thân của hắn, từ thân phận vấn đề, không hảo chính mình động thủ. Sẽ làm cho Trần Vũ giúp hắn đi cướp đoạt tài nguyên. Vương gia hai vị thập kiệt, Trần Vũ nói rất đúng kia một cái. Ninh Giang cũng không còn ngẫm nghĩ. Hắn dám giết người, sẽ không ở ư bất kỳ trả thù. Có tàng kiếm hồ ở, bình thường tiên thiên sơ kỳ võ giả. Hợp ta hoàn toàn không có uy hiếp. Nếu là tiên thiên trung kỳ, có lẽ sẽ có điểm phiền toái tàng kiếm hồ. Đây là Ninh Giang hôm nay lá bài tẩy, giết Trần Vũ cái kia đạo thanh sắc kiếm quang, chính là tàng kiếm hồ phát huy, này tông tiên thiên linh bảo, cho dù phát huy không ra một phần mười uy lực, cũng đủ để trở thành một đại sát, khí, lần này đi ra ngoài, đã vượt qua nửa tháng, là nên đi trở về, nếu không An tỷ tỷ sẽ lo lắng tới yêu vụ sơn mạch lúc. Ninh Giang chỉ có luyện khí cửu trọng. Không có tiếng tăm gì, Chu gia hộ vệ đội mọi người xem thường hắn, bây giờ rời đi yêu vụ sơn mạch, hắn đã là hậu thiên cảnh vô địch, quét ngang đông đảo thập kiệt dự khuyết người, nhất chiến thành danh, được gọi là bạch đầu quỷ, biến hóa như thế, có thể nói thoát thai hoán cốt. Ba canh giờ sau, Ninh Giang thân ảnh ra hiện tại Túy Nguyệt Lâu, Triệu Bằng, vừa tới Túy Nguyệt Lâu, Ninh Giang cũng là ngoài ý muốn thấy người quen. Hết chương.